và tốc chi pháp tắc gia trì. Không đến mấy giây, hắn đã tới cửa thành Thiên Lang Phong. Một đạo kiếm quang bắn ra và chém vào cửa thành. Oanh! Cửa thành vỡ vụn, Dương Diệp đang muốn lao ra. Lúc này, đột nhiên tấm lưới màu vàng xuất hiện tại vị trí cửa thành vỡ nát. Không chỉ cửa thành xuất hiện tấm lưới, trên tường thành chung quanh cũng xuất hiện tấm lưới vàng. Chúng kết nối với lưới vàng trên cao thành một thể, hình thành một lao tù thật lớn bao phủ Thiên Lang Phong vào trong. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động. Hắn muốn cưỡng ép phá vỡ tấm lưới vàng, mà lúc này, 10 tên nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, trong tay cầm trường thương xuất hiện ở cửa thành. Dương Diệp nhận ra lão giả này chính là lão giả Vân Tiêu Thánh Điện thương lượng với yêu hậu trong Thiên Lang Điện. Dương Diệp cau mày, hắn lại biến mất tại chỗ. Oanh! Đúng lúc này, một tia sáng chói mắt xuất hiện phía chân trời. Ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời, chiếu sáng mỗi góc nơi này. Hiện tại đã không có bóng mờ nào cả. Dương Diệp cũng bị ánh sáng chiếu hiện hình. Mà lúc này, chung quanh tường thành đã tụ tập mấy vạn lang yêu bán thánh. Không chỉ có lang yêu, hơn 1.000 cường giả nhân loại tay cầm trường cung trong tay. Những cường giả này đều là bán thánh cao cấp. Dương Diệp, ngươi còn muốn bỏ trốn chỗ nào? 6 người áo đen đột nhiên xuất hiện chung quanh Dương Diệp. Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn bốn phía, hắn cười nói. Không cho ta đi đúng không? Tốt, hôm nay ta không đi. Ngươi đi không được. Người áo đen cầm đầu tên là Ám Ngự lạnh lùng nói. Dương Diệp, hôm nay trừ phi thánh giả đích thân tới. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu khí lớn như vậy. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ta chỉ hỏi ngươi, dám đơn đấu không? Ánh mắt Ám Ngự hơi co giật. Hắn muốn nói chuyện. Dương Diệp lại chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Nghe đồn trung thổ thần châu thiên tài như chó, chiến lực siêu phàm. Hôm nay, Dương Diệp ta muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi, đến từ trung thổ thần châu, có dám đánh một trận, trong 10 chiêu không giết được ngươi, Dương Diệp ta sẽ tự sát tại nơi này. Nghe vậy, nơi này xôn xao. Cuồng, hung hăng càn quấy, phi thường cuồng, phi thường hung hăng càn quấy. Truyền thuyết trung thổ thần châu có trời sinh thánh nhân, có thiên tài yêu nghiệt bán thánh cao cấp chém giết thánh giả. Tại đó, thiên tài ở Thanh Châu chỉ là hạt cát bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp qua thiên tài đến từ trung thổ thần châu. Mà bây giờ có không chỉ một người. Ánh mắt đám người Vân Tiêu Thánh Điện và Lang Yêu đều nhìn về Ám Ngự. Đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp là rùa trong hũ. Cho dù hắn chạy thế nào cũng không thoát. Nếu như Dương Diệp trước khi chết có thể giúp bọn họ biết về thiên tài đến từ trung thổ thần châu, bọn họ là không ngại lãng phí một chút thời gian. Khi ánh mắt mọi người và yêu thú nhìn chằm chằm, sắc mặt Ám Ngự hơi khó coi. Nếu như hắn cự tuyệt, không hề nghi ngờ, không chỉ hắn mất mặt, hắn còn ném mặt mũi trung thổ thần châu, bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Dương Diệp một đại cảnh giới. Hơn nữa, Dương Diệp còn tuyên bố 10 chiêu không giết hắn sẽ tự sát. Loại tình huống này, nếu hắn còn cự tuyệt, đừng nói Vân Tiêu Thánh Điện và Thiên Lang tộc, 5 người áo đen sau lưng hắn cũng xem thường hắn. Dương Diệp nói một câu đã chặt đứt tất cả đường lui của hắn. Hắn không phải sợ Dương Diệp. Tuy Dương Diệp nắm giữ lấy 2 chủng pháp tắc chi lực và 2 chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh, nhưng muốn nói 10 chiêu giết hắn, đây là trò cười. Hắn có chút bận tâm Dương Diệp có âm mưu gì đó. Bởi vì từ khi giao phong với Dương Diệp đến nay, hắn phát hiện Dương Diệp có khi rất vô sỉ. Lúc này, bỗng nhiên Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói: Thiên tài đến từ trung thổ thần châu, ngươi sợ sao? Yên tâm, ngươi chỉ cần nói ngươi sợ, ta sẽ thu hồi lời vừa rồi. Dù sao khi dễ loại người yếu như ngươi, ta xem thường làm. Không cần khích tướng. Ám Ngự đi đến trước mặt Dương Diệp, nói: Ta biết rõ ngươi khẳng định có âm mưu quỷ kế gì đó, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Mặc kệ ngươi đánh chủ ý gì, đều uổng phí khí lực mà thôi. Bởi vì, trong 10 chiêu, ngươi khẳng định không giết được ta. Đương nhiên, ta trong 10 chiêu cũng không giết được ngươi. Trong 100 chiêu, có lẽ ta có thể thử xem. Điều kiện tiên quyết là ngươi không trốn. Dương Diệp nói, nếu ngươi đáp ứng, vậy thì ít nói nhảm, chiến đi. Vậy thì đến. Ám Ngự nói, nhìn thấy hai người hết sức căng thẳng. Cường giả Vân Tiêu Thánh Điện và đàn sói chung quanh lui lại ngàn trượng. Hai người đều là siêu cấp cường giả. bọn họ giao thủ sẽ tạo thành rung động không nhỏ. Mọi người cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Mọi người thối lui ra sau. Dương Diệp hít sâu một hơi. Trăm chuôi huyền kiếm xuất hiện chung quanh người hắn. Thân thể của hắn trôi nổi theo huyền kiếm. Trong người hắn tuôn ra kiếm ý vô cùng kinh khủng. Lập tức gia trì vào thân huyền kiếm. Những huyền kiếm như sống lại, rung động không dứt. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, cường giả Vân Tiên Thánh Điện và Lang Yêu Thiên Lang Sơn Mạch đều ngưng trọng. Sắc mặt Ám Ngự cũng thận trọng, bởi vì bộ dạng và tư thế của Dương Diệp. Hiển nhiên, hắn muốn thi triển kiếm kỹ cường đại gì đó. Hắn đã giao thủ với Dương Diệp, cho nên hắn không dám khinh địch. Một kiếm của ta. Đột nhiên, Dương Diệp đang lơ lửng trên không trung nói chuyện. Một kiếm này của ta tên là Thí Thần Đồ Thánh. Chính là tổ sư cổ kiếm trai sáng chế, có uy thế trảm thánh. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt mọi người cùng lũ yêu thú biến hóa. Tổ sư cổ kiếm trai, đây chính là cường giả siêu việt thánh giả. Cường giả siêu việt thánh giả sáng chế kiếm kỹ có thể yếu sao, ít nhất cũng là thần giai. Nghĩ vậy, mọi người và sói lui về sau trăm trượng. Bọn họ sợ bị ảnh hưởng đến. Mà những cường giả nhân loại tỏa ra huyền khí cháo bao phủ chính mình. Có người xuất huyền bảo phòng ngự bảo hộ chính mình. Cũng không phải nói mọi người nhát gan, mà là thực lực Dương Diệp bày ra đó. Không nói chừng chính là kiếm ý nửa bước hư vô cảnh đã đủ làm bọn họ xem trọng. Sắc mặt Ám Ngự ngưng trọng, hai tay hư giơ lên. Hai vòng xoáy màu đen biến ảo không ngừng. Khi hai vòng xoáy màu đen xuất hiện, không gian chung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo. Thanh thế và khí thế không yếu hơn Dương Diệp chút nào. Ta một kiếm chảm ngươi. Lúc này, đột nhiên Dương Diệp ở trên không trung gầm lên một tiếng, giống như tiếng sấm nổ vang, màng tai mọi người rung động rất mạnh. Sau đó, mọi người nhìn thấy huyền kiếm chung quanh Dương Diệp bộc phát ra vô số đạo kiếm quang giống như mặt trời, lập tức bao trùm cả cửa thành. Kiếm ý cường đại, lăng lệ, ác liệt ép một ít người và yêu thú thực lực, kém không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người và lũ yêu thú kinh hãi, bọn họ lại lui về phía sau mấy trăm trượng. Đồng tử của Ám Ngự co rút dữ dội, vòng xoáy màu đen trong tay xoay tròn nhanh chóng. Đương nhiên, những kiếm quang này dù mạnh nhưng còn chưa dọa được mọi người. Sở dĩ mọi người khiếp sợ là vì bọn họ cho rằng Dương Diệp muốn thi triển kiếm kỹ cường đại. Sát! Lúc này, đột nhiên trong kiếm quang truyền ra tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Đón lấy, vô số đạo kiếm quang bắn thẳng về phía Ám Ngự. Những kiếm quang kia xuất hiện trước mặt Ám Ngự. Ám Ngự dám chủ quan không? Đôi tay hắn nắm lấy hai vòng xoáy và đẩy tới trước mặt. Trong hai vòng xoáy bộc phát hấp lực kinh khủng. Hai hấp lực này không ngừng nuốt kiếm quang. Một giây sau, kiếm quang biến mất. Cứ như vậy, mọi người nao nao. Đây là cái gọi là thí thần đồ thành sao. Kiếm kỹ thần giai do tổ sư cổ kiếm trai sáng tạo. Uy lực chỉ như thế. Mọi người mang theo nghi vấn. Ánh mắt nhìn về vị trí Dương Diệp đúng lúc trước. Nơi này đã trống rỗng. Oanh! Đúng lúc này, ở của thành xa xa sinh ra tiếng nổ lớn. Ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào. Dương Diệp đã xuất hiện tại của thành. Mà lúc này, tấm lưới màu vàng bao phủ của thành đang rung động mạnh. Không tốt, mắc lừa, hắn dương đông kích tây. Lão giả của Vân Tiêu Thánh Điện gào lên, trong chốc lát. Tất cả mọi người và yêu thú lập tức phục hồi tinh thần lại. Mọi người vô cùng giận dữ. Dương Diệp đang đùa giỡn bọn họ như khỉ. Giết hắn. Ngao. Vô số yêu thú bán thánh và nhân loại bán thánh cao cấp đều lao tới cửa thành. Oanh. Mà đúng lúc này, đột nhiên tấm lưới màu vàng rung động. Sau đó nó hóa thành hư vô trong mắt mọi người. Sau đó, Dương Diệp tại tất cả mọi người trong ánh mắt hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cửa thành chỗ. Trốn. Hắn trốn như thế. Tất cả mọi người cùng yêu thú khó hiểu. Một huyền giả hoàng giả cảnh có thể bỏ chạy trước mặt mấy vạn bán thánh. Hơn 1000 bán thánh cao cấp bao vây. Mọi người cùng yêu thú không lựa chọn đuổi theo. Kể cả đám người Ám Ngự cũng không đuổi theo. Dương Diệp có ám chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc. Hắn một lòng muốn chạy trốn. Trừ phi có cường giả thánh giả ra tay. Hoặc là có trận pháp vây khốn hắn như lúc trước. Bằng không cho dù có nhiều. Bán thánh cao cấp hơn nữa cũng không làm gì được. Hắn là kiếm tu bại hoại. Lúc này, đột nhiên Long Phi tức giận nói. Thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy hắn có vài phần ngông nghênh của kiếm tu. Không nghĩ tới người này lại là tiểu nhân không biết thẹn. lần sau để cho ta gặp được, ta sẽ chém đầu của hắn. Sa. Lúc này, lão giả Vân Tiêu Thánh Điện nói, hắn rất thông minh, loại tình huống này, nếu như hắn không làm như vậy, mặc kệ hắn thắng hay thua, kết quả của hắn đều là chết. Muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta chủ quan và hiếu kỳ. Đương nhiên, người này vô sỉ nhưng là thật. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của lão già còn mang theo lửa giận. Hiển nhiên, việc bị Dương Diệp lừa cũng làm hắn ghi hận. Về sau muốn giết người này, khó. Lúc này, đột nhiên ám ngữ nói. Trước kia ta hắn biết có âm mưu gì đó, không nghĩ tới hắn lại đánh chủ ý chạy trốn. Nhưng ta rất hiếu kỳ, hắn làm cách nào phá trận pháp trong thời gian ngắn như thế. Trận này, cho dù là ta cũng không thể phá vỡ. Đương nhiên, cho ta nhiều thời gian thì ta có thể thử, nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ dễ dàng như hắn. Hắn làm như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt lão già áo trắng ngưng trọng, nói, xem ra, người này còn thần bí hơn suy nghĩ của chúng ta. Thật là thần bí. Ám ngữ nói, nếu người này đạt tới bán thánh cao cấp, không, đột phá đến bán thánh, khi đó, chỉ sợ cho dù là năm đại thiên tài cũng khó có thể đánh chết hắn. Khi đó, Thanh Châu các ngươi sẽ không phải là năm đại thiên tài, mà là sáu đại thiên tài. Đáng tiếc, lão giả áo trắng nói, nếu trước kia chúng ta cùng xông lên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, ai? Ám ngữ khẽ lắc đầu, vung tay phải lên. Tia sáng bao phủ nơi này biến mất, trong chàng khôi phục bình thường. Nói, đi thôi, đi đại điện thương nghị việc kế tiếp. Lão giả áo trắng gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, mà lúc này, dị biến nổi lên. Đột nhiên bóng dáng sau lưng ám ngữ nhúc nhích, ám ngữ cảm nhận được, không cần nghĩ hắn cũng biết là ai. Ám ngữ kinh hãi gần chết, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại giết Hồi Mã Thương. Vòng xoáy hiện ra trong tay hắn, một con dao găm đã đâm vào gáy của hắn. Sau đó giọng nói của Dương Diệp lại vang lên. Đã nói 10 chiêu, ta sẽ nuốt lời sao, đáng tiếc, ngươi quá yếu, không cần 10 chiêu, 2 chiêu là đủ. Dương Diệp vừa dứt lời, gáy của ám ngữ bắn ra một dòng máu tươi, thân thể ám ngữ cứng đờ, hai mắt mở to, trong đôi mắt mang theo thần thái không thể tin, còn có hối hận. Hắn thật không ngờ Dương Diệp thật vất vả chạy đi lại giết Hồi Mã Thương, hơn nữa còn lựa chọn giết hắn đầu tiên. Rất nhanh, thần thái trong mắt ám ngữ ảm đạm. Nhất kích tất sát ám ngữ, Dương Diệp cũng không có đình chỉ. Hắn thu hồi thi thể ám ngữ. Sau đó hắn giết vào 5 người áo đen còn. Lại, bất ngờ không đề phòng, 2 gã người áo đen bị Dương Diệp chém giết tại chỗ. 3 người còn lại cũng bị kiếm nô của Dương Diệp phóng xuất ra chém giết không còn. Tất cả xảy ra thật nhanh. Từ khi Dương Diệp xuất hiện đến khi giết 6 gã áo đen, thời gian vẫn chưa tới 2 giây. Nói cách khác, rất nhiều người còn chưa phục hồi tinh thần lại, đám người ám ngữ đã bị diệt toàn bộ. Sau khi thu thi thể 5 người áo đen và kiếm nô, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành ánh sáng lao ra khỏi thành. Dương Diệp, chạy đi đâu? Đúng lúc này, nơi này có tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó một tia sáng xuất hiện ở trong sân và ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Trong tia sáng chính là lão giả áo trắng của Vân Tiêu Thánh Điện. Lão giả áo trắng gầm lên giận dữ, song trưởng vỗ vào người Dương Diệp. 2 tia sáng trắng hình tròn khuếch tán ra, cũng đánh tan kiếm quang của Dương Diệp. Mà Dương Diệp cũng bị đánh bay xa 10 trượng. Hắn lại bị đánh vào trong thành. Ngao! Nội thành! Mấy vạn yêu thú và cường giả bán thánh giận dữ hét lên. Sóng âm như hóa thành thực chất quét qua Dương Diệp. Sau đó có vô số người và lang yêu lao về phía Dương Diệp. Mấy vạn bán thánh cùng hành động mang đến khí thế cường đại giống như mấy vạn ngọn núi ép về phía Dương Diệp, làm cho không gian chung quanh Dương Diệp đều vặn vẹo. Sắc mặt của Dương Diệp biến hóa. Thời điểm này hắn không còn ham chiến. Một khi bị quấn lấy, hắn thật sự không thể ngăn cản nổi. Chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất. Mặt đất rung động mạnh và lao thẳng về phía lão giả áo trắng. Được tốc chi pháp tắc cùng ngự kiếm gia trì tốc độ, Dương Diệp hóa thành kiếm quang thật dài. Trong tay Dương Diệp là Man Thần Kiếm. Dương Diệp cũng không có lựa chọn vượt qua lão giả áo trắng, bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho hắn vượt qua. Bởi vậy, đôi tay của Dương Diệp nắm lấy Man Thần Kiếm và bổ vào lão giả áo trắng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tăng thêm Dương Diệp lại toàn lực. Bởi vậy, trong Man Thần Kiếm ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố. Man Thần Kiếm xé rách không gian nơi nó đi qua. Vào lúc Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt lão già áo trắng thay đổi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không có biện pháp trốn tránh, cho dù hắn có thể trốn tránh thì hắn cũng không tránh. Bởi vì một khi Dương Diệp ra khỏi cửa thành, nếu bọn muốn giết Dương Diệp, trừ phi là thánh giả ra tay, bằng không thì không có cơ hội. Trong mắt lão già áo trắng hiện ra một tia dữ tợn, cổ tay khẽ động, một tấm thuẫn màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng rót vào trong cái thuẫn. Khi huyền khí rót vào, phù văn trên cự thuẫn tỏa sáng, sau đó một tầng năng lượng màu trắng bao phủ các nơi. Không đến một phần 10 giây, năng lượng màu trắng đã bao phủ tấm thuẫn. Mà lúc này, man thần kiếm của Dương Diệp đã bổ vào cự thuẫn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chung quanh hai người tách ra. Vô số vết nứt không gian thật nhỏ lan ra khắp nơi. Phía sau cự thuẫn, lão giả áo trắng phun ra một ngụm máu. Sau đó cự thuẫn bay ngược về phía sau. Đôi tay Dương Diệp nắm lấy man thần kiếm vẫn dán chặt vào cự thuẫn. Năng lượng phía trên cự thuẫn màu trắng không ngừng nổ tung. Lão giả áo trắng bị chấn động lùi lại. Cứ như vậy, lão giả áo trắng bị buộc ra khỏi cửa thành. Sau đó hắn lui tới dưới chân núi. Trong quá trình này, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào vẫn không thể làm mình dừng lại. Phía sau hai người là mấy vạn cường giả bán thánh. Còn có hơn 1.000 tên cường giả bán thánh cao cấp. Phía trước hai người, không biết từ chỗ nào đã tụ tập rất nhiều lang yêu. Đám lang yêu này không dám tới gần, cũng không cách nào tới gần. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp cùng lão giả áo trắng đã nhanh tới mức chúng không nhìn thấy. Trong quá trình lão giả áo trắng lui lại, lão giả áo trắng đã phun ra mấy ngụm máu. Ánh sáng trên cự thuẫn cũng biến mất. Man thần kiếm của Dương Diệp vẫn dán vào cự thuẫn. Lão giả áo trắng sức đã không còn năng lực thừa nhận. Bởi vậy, hai tay cầm thuẫn cũng vỡ ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Dương Diệp cười lạnh. Lúc này, đột nhiên lão giả áo trắng hoảng hốt. Bởi vì cảm giác sợ hãi bao phủ nội tâm của hắn. Hắn đang muốn làm ra phản ứng. Lúc này, một bóng đen hiện ra sau lưng hắn. Sau đó dao găm đã đâm vào gáy của hắn. Dao găm di chuyển nhẹ nhàng. Đầu của lão giả áo trắng bay ra ngoài. Máu tươi phóng lên trời. Dương Diệp vươn tay bắt lấy cự thuẫn. Hắn ném nó vào không gian trong cổ sao. Tấm thuẫn này có thể ngăn cản sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của hắn. Nhất định không phải là phàm vật. Hắn phải giữ lại thứ này. Sau khi thu cự thuẫn, u vô ảnh cũng không có biến mất. Thân thể biến mất trong cái bóng của Dương Diệp. Đây là suy nghĩ bộc phát của hắn. U vô ảnh nắm giữ ám chi pháp tắc, mà hắn cũng nắm giữ ám này pháp tắc. Chẳng phải hai bên có thể nấp trong cái bóng của nhau hay sao? Có suy nghĩ như thế, về sau hắn giao thủ với người khác, trong cái bóng của hắn xuất hiện một người, đó sẽ là tràng cảnh như thế nào? U vô ảnh nấp trong cái bóng của hắn, không những cho địch nhân một kích chí mạng vào lúc mấu chốt, càng có thể phòng bị người khác đánh lén hắn. Tóm lại, hắn không chỉ có một bảo vệ thiếp thân cường đại, càng có thể âm người chết không đền mạng. Cất kỹ cự thuẫn màu trắng, Dương Diệp đang muốn rời đi. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Hắn quay người nắm lấy man thần kiếm và bổ mạnh một cái. Keng! Man thần kiếm bổ vào một mũi tên màu vàng. Ngoài dự kiến chính là, mũi tên này không có vỡ vụn. Ngược lại, man thần kiếm của Dương Diệp rung động mạnh. Hắn cũng bị đánh bay mấy trăm trượng. Nhìn cổ tay của mình vỡ ra, trong mắt Dương Diệp xuất hiện thần thái ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, phía chân trời có 1.000 danh thủ bán thánh cao cấp cầm cây cung màu vàng. Những trường cung bị kéo căng. Một mũi tên màu vàng ngưng tụ trên đó. Truy hồn. Sau đó có vô số mũi tên bay ra ngoài. Những mũi tên này bắn ra không lộn xộn. Ngược lại, khi bay đã hợp nhất với nhau, hình thành một mũi tên màu vàng duy nhất. Ngàn tên bán thánh cao tụ tập lực lượng cùng một chỗ. Uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Dù sao ra đầu Dương Diệp đã ngứa ngáy dữ dội, hắn căn bản không có ham chiến. Quay người hóa thành kiếm quang bay đi. Một giây sau, Dương Diệp đã xuất hiện cách đó mấy ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi lần nữa. Hắn xoay người nhìn lại. Một mũi tên màu vàng xuyên thấu không gian xuất hiện trước mặt hắn. Ở cuối mỗi tên là một lỗ đen. Đúng là truy hồn. Trong mắt Dương Diệp hiện ra thần sắc hung ác. Đôi tay nắm lấy man thần kiếm và bổ mạnh lần nữa. Lúc này hắn dùng lực lượng toàn thân. Hơn nữa còn gia trì kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. lực lượng cường địa của man thần kiếm lực đánh không gian chung quanh vỡ ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh! Kiếm cùng mũi tên va chạm với nhau. Cả hai đều rung động mạnh, Dương Diệp lại biến sắc. Hắn bị đẩy lùi đi xa mấy ngàn trượng. Lúc này mũi tên màu vàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố, làm không gian chung quanh vặn vẹo. Khóe miệng của Dương Diệp co lại, hắn cũng không dám để mũi tên bắn trúng người. Hắn không chút nghi ngờ. Mũi tên này tuyệt đối có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn. Mà một khi bị mũi tên này xuyên thủng, lực lượng khủng bố trong đó tuyệt đối sẽ giết hắn ngay lập tức. Dương Diệp nắm man thần kiếm vỗ xuống lần nữa. Bành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Lúc này, Dương Diệp lại bay ra xa. Cứ như vậy, mũi tên này như giòi trong xương, nó vẫn bám lấy Dương Diệp. Rốt cục, Dương Diệp không có đường chạy trốn. Nhìn mũi tên xuất hiện trước mặt lần nữa, trên mặt Dương Diệp sinh ra lệ khí. Sau đó cổ tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện trên tay trái của hắn. Ý kiếm ngưng hiện, ý kiếm tiến vào cổ sao, sau đó hắn rút ra. Ông! Được sát ý cùng kiếm ý nửa bức hư vô cảnh gia trì. Một đạo kiếm khí điệp ra 25 lần bắn ra ngoài cũng chém vào mũi tên kia. Còn chưa xong. Sau khi điệp ra 25 đạo kiếm khí, còn có 25 đạo kiếm khí điệp ra chém tới. Oanh! Từng tiếng nổ lớn vang lên, vô số khí kình khuếch tán khắp bốn phương. Không gian chung quanh bị san bằng thành bình địa. Sau nửa ngày, khí lãng biến mất. Mũi tên màu vàng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi. Sau đó hắn ngồi xuống đất, liên tục thi triển 3 lần 25 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra với nhau. Hắn thật sự thoát lực. Dương Diệp, ngươi bây giờ đã kiệt sức rồi. Đúng lúc này, một gã nam tử xuất hiện. Nam tử này chính là Vân Tiêu Thánh Điện Long Phi. Long Phi đi từng bước về phía Dương Diệp. Hắn cười lạnh, nói, Dương Diệp, không thể không nói, ngươi rất mạnh. Ngay cả tiễn vệ đội của Vân Tiêu Thánh Điện công kích cũng không thể giết ngươi, thật đáng tiếc. Ngươi cuối cùng vẫn chết trong tay của ta. Ta vẫn đang tìm cơ hội nhất chiến thành danh. Đáng tiếc, ta vẫn không thể như nguyện. Nếu hôm nay ta giết ngươi, danh tiếng của Long Phi ta chắc chắn khiếp sợ cả Thanh Châu. Nói xong, thân hình Long Phi khẽ động và lao về phía Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, chịu chết đi. Sau khi Dương Diệp trốn ra khỏi cửa thành, Long Phi vẫn theo sau. Mục đích là tìm cơ hội giết Dương Diệp, đáng tiếc, một đường đi theo. Hắn vẫn không tìm được cơ hội. Ngược lại cũng nhìn thấy sự khủng bố của Dương Diệp. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp khủng bố cỡ nào, hắn đã không định tiếp tục đuổi theo. Bởi vì hắn không có nắm chắc đánh chết Dương Diệp. Nhưng hắn lại không ngờ, ông trời lại cho hắn cơ hội. Dương Diệp lại trọng thương thoát lực. Cơ hội ngàn năm khó gặp. Long Phi không có buông tha cơ hội này, hắn đã ra tay. Nhưng rất nhanh, hắn dừng lại, bởi vì Dương Diệp đứng lên. Trong tay Dương Diệp còn nắm một thanh cự kiếm. Nhìn cự kiếm, sắc mặt Long Phi ngưng trọng. Sâu trong mắt còn sinh ra thần sắc kiêng, kỵ tràng cảnh Dương Diệp huy kiếm vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn. Nhìn thấy Long Phi dừng bước lại, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Ngươi không muốn giết ta thành danh sao? Nói thực, linh khí của ta khô cạn. Nếu ngươi ra tay, ngươi lại sẽ có cơ hội đấy. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Long Phi hung dữ nói. Vậy ngươi đến đây. Dương Diệp cười lạnh nói. Sắc mặt Long Phi đầy hung ác, cợt trong người hắn tuôn ra khí thế đáng sợ. Sau đó cũng đè ép Dương Diệp. Nhưng khí thế này lại bị kiếm ý của Dương Diệp đánh sơ xác. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Long Phi biến hóa liên tục ca. Hắn vốn chuẩn bị động thủ nhưng lại do dự. Phế vật! Dương Diệp lạnh nhạt liếc mắt nhìn Long Phi. Sau đó hắn xoay người đi một bước. Sau khi đi một bước, Dương Diệp đã biến mất trước mặt Long Phi. Tại chỗ, sắc mặt Long Phi khó xem tới cực điểm. Hắn muốn động thủ, thật muốn động thủ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Dương Diệp thì nội tâm hắn yếu ớt. Đặc biệt khi nghĩ tới cảnh Dương Diệp giết bán thánh cao cấp như giết chó. Sâu trong lòng hắn xuất hiện tiếng nói, không nên động thủ, không nên động thủ. Một khi hắn cưỡng ép động thủ, trong đầu sẽ xuất hiện cảnh tượng Dương Diệp đánh chết đám người ám ngự. Lúc này, Long Phi kinh hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã khắc sâu trong lòng hắn giống như Lâu Thiên Tiêu, đó là tồn tại không thể chiến thắng. Dương Diệp vừa rời đi không đến 2 giây, hơn 1.000 cường giả bán thánh cao cấp cầm trường cung đứng tại vị trí của Dương Diệp lúc nãy. Không có khí tức. Nam tử trung niên cầm đầu nhìn ra xa xa, sắc mặt âm trầm. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nói. Không nghĩ tới kẻ này không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể phá vỡ một kích hợp lực của chúng ta. Quả nhiên rất mạnh. Nói đến đây, nam tử trung niên nhìn về phía Long Phi, nói. Long Phi, người đã giao thủ với hắn. Mí mắt của Long Phi hơi nhảy lên, lập tức nói. Chiến hơn 100 hiệp, vốn có thể bắt người này, nhưng ta chủ quan nên hắn chạy thoát. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hắn không tin. Mà lúc này, Long Phi lại nói. Đương nhiên, sở dĩ người này thua ta, chủ yếu là bởi vì hắn bị một tiễn truy hồn của các vị đánh trọng thương. Bằng không người trốn chính là ta. Nghe vậy, lông mày trên mặt nam tử trung niên giãn ra. Bởi vì như vậy mới hợp lý. Hắn gật đầu, nói. Chúng ta quay trở lại Hiên Lang Sơn Mạch. Thánh điện ít ngày nữa phái hộ pháp áo vàng tới. Hộ pháp áo bào vàng. Long Phi thất thanh nói. Thánh giả, thánh điện chúng ta muốn xuất động thánh giả. Nam tử trung niên gật đầu, nói. Vân Hải Thư Viện đang mang trọng đại, cũng cực kỳ trọng yếu với Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Vân Hải Thư Viện. Không chỉ chúng ta, bên phía Thiên Lang Sơn Mạch cũng đã đi Huyễn Quật Sơn Mạch tìm Minh Hữu Mãng tộc cầu viện. Lúc này là thời điểm quyết chiến chân chính, chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người nam tử trung niên biến mất tử tại chỗ. Long Phi vẫn đứng yên không rời đi. Một phút đồng hồ sau, đột nhiên một đống lá cây trên mặt đất hơi động. Rất nhanh, một người xuất hiện trên đống lá cây. Người này chính là Dương Diệp. Lúc trước hắn cũng không có rời đi. Không phải là không muốn rời đi, mà hắn thật sự không có khí lực. Khi ở trong cung điện dưới đất của Thiên Lang Phong, hắn đã tiêu hao 7-8 phần huyền khí. Sai khi tới nơi này, hắn lại thi dương ba đạo 25 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra, cho nên huyền khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Tóm lại, lúc đối mặt với Long Phi, hắn nói câu huyền khí trong cơ thể ta tiêu hao sạch sẽ. Thân thể thoát lực không phải là giả. Hắn khi đó không có lực lượng, bằng không hắn đã sớm trực tiếp diệt sát Long Phi. Hắn cũng muốn triệu hồi kiếm nô trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận khí tức của 1.000 tên cường giả đang tới gần. Cho nên hắn quyết đoán buông tha và ẩn nấp. 1.000 tên cường giả đều là bán thánh cao cấp. Hắn và kiếm nô rất mạnh, nhưng không thể địch lại nhiều người. Căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Hơn nữa một khi bị quấn lấy, đằng sau còn có yêu thú đuổi theo. Hắn sẽ chết. Dương Diệp cũng không có lựa chọn rời đi. Hắn tìm nơi ẩn nấp. Sau đó lấy ra một ít năng lượng thạch siêu phẩm và bắt đầu hấp thu. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng cùng tử điêu chui ra khỏi lồng ngực của hắn. Tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên nước mắt của nàng chảy ra. Sau đó nước mắt hóa thành linh khí. Sau khi tiểu gia hỏa xuất hiện, nơi này sinh ra dị biến. Đột nhiên linh khí chung quanh rót vào trong người nàng. Những linh khí này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã hình thành linh khí phong bạo. Dương Diệp cùng Tử Điêu đều ngây người. Đây là quái vật gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Diệp cùng Tử Điêu, linh khí chung quanh càng lúc càng nhiều rót vào cơ thể tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng lại tham lam hấp thu. Vẻ mặt của nàng còn mang theo say mê. Ba, đột nhiên, Dương Diệp vỗ vào đầu tiểu gia hỏa, nói, mau dừng lại. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn Dương Diệp, cuối cùng, nàng suy nghĩ cái gì đó. Sau đó tiểu trảo vung lên nhẹ nhàng. Vô số linh khí, phong bạo chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác thân thể sảng khoái. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ mê say. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt tiểu gia hỏa màu trắng nở nụ cười. Sau đó lại bắt đầu hấp thu linh khí. 3. Tử Điêu vỗ vào đầu Dương Diệp. Dương Diệp lập tức phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến dáng dấp của mình lúc trước. Mặt già Dương Diệp đỏ lên. Sau đó hắn vỗ đầu tiểu gia hỏa màu trắng, nói, đừng hấp thu nữa, nếu như thế sẽ dẫn rất nhiều người tới đây. Tiểu gia hỏa màu trắng quá mức khủng bố, trực tiếp làm linh khí chung quanh vọt tới, từ đó tạo thành thanh thế quá lớn. Hơn nữa, nhìn dáng dấp của nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Dương Diệp dám cho tiểu gia hỏa tiếp tục. Hắn vội vàng ra tay ngăn cản, bằng không sẽ có bao nhiêu lão quái vật chạy tới. Nói không chừng thánh giả cũng sẽ đến. Tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn Dương Diệp. dáng vẻ ta cũng phân cho ngươi. Ba, Tử Điêu vỗ đầu Tiểu Gia Hỏa, nói, không cho phép giả đáng yêu. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu ửng đỏ, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lại đập vào đầu Tiểu Gia Hỏa hai cái. Tiểu Gia Hỏa rất có hảo cảm với Tử Điêu. Bị Tử Điêu đập hai cái cũng không có tức giận, ngược lại còn bay đến trước mặt Tử Điêu, cũng phân linh khí cho Tử Điêu, vẻ mặt nịnh nọt. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa màu trắng nịnh nọt như vậy, sắc mặt Tử Điêu đẹp hơn một ít. Sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp, lại chỉ vào chính mình, cuối cùng lại chỉ Tiểu Gia Hỏa, sau đó lúc lắc tiểu trảo, giống như đang nói, Dương Diệp là của nàng, ngươi đừng nghĩ. Tiểu Gia Hỏa liếc mắt nhìn Tử Điêu, sau đó lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, nàng mờ mịt gật đầu. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, sau đó nói với Tiểu Gia Hỏa, về sau không có ta cho phép, không thể làm như vậy, biết không? Bởi vì ngươi làm như vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều người xấu đến. Những người xấu kia có khả năng phi thường cường đại, mà bọn họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ bắt giam ngươi, có sợ không? Nghe được Dương Diệp nói ba chữ bắt giam ngươi, thân thể Tiểu Gia Hỏa màu trắng khẽ run lên, sau đó bổ nhào vào trong ngực Dương Diệp. Cái đầu nhỏ lắc lắc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hiển nhiên, bị giam mấy trăm năm đã tạo thành tâm lý oán hận trong lòng nàng. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa màu trắng bổ nhào vào trong ngực Dương Diệp, Tử Điêu tức giận, nhưng khi thấy Tiểu Gia Hỏa thút thích nỉ non, nàng bĩu môi. Nàng lại vỗ lên đầu của Dương Diệp, dáng dấp nói Dương Diệp đã sai lầm. Dương Diệp hồi lâu, Dương Diệp trấn an Tiểu Gia Hỏa màu trắng cùng Tử Điêu, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm. Một giờ sau, Dương Diệp cơ bản đã khôi phục trở lại. Sau đó Dương Diệp bắt đầu luyện chế kiếm nô. Ba canh giờ sau, Dương Diệp và sáu gã áo đen cùng Lão Bạch cũng bị luyện thành kiếm nô. Vào lúc này, hắn có 17 kiếm nô cường đại kiếm nô. Không tính U Vô Ảnh, 13 người kiếm nô áo đen đều cực kỳ khủng bố. Bởi vì nếu như giao thủ chính diện mà không thi triển tiêu vong pháp tắc và kiếm vực, cho dù là hắn cũng không thể thắng 13 tên người áo đen liên thủ. Trừ 13 tên người áo đen, Lão Mạc Lão Bạch cũng rất mạnh. Bởi vì Dương Diệp phát hiện, sau khi hai yêu lang này biến thân cũng không thua kém gì nam tử áo vàng. Có thể nói, tiểu đoàn thể của Dương Diệp hiện tại đã mạnh tới mức khủng bố. Đương nhiên, đối mặt thánh giả, hắn không chịu nổi một kích. Thu hồi kiếm nô, Dương Diệp xuất ra cổ sao, nói, cho ta xem bảo bối của Thiên Lang Vương là thế nào. Nói xong, tinh thần lực Dương Diệp khẽ động và xâm nhập vào trong cổ sao. Sau khi nhìn thấy đồ vật trong cổ sao, Dương Diệp ngây người, hắn cũng biến mất tại chỗ. Phát tài, phát tài, lão tử phát tài. Yêu thụ nội đan. Dương Diệp nhìn thấy nội đan rậm rạp chẳng chịt, số lượng có hơn vạn viên, trong đó thấp nhất đều là bán thánh giai. Hơn vạn viên nội đan bản thánh giai, đó là số lượng khủng bố cỡ nào. Tại linh giới, công nhận hai chủng tiền lưu thông chính là yêu thú nội đan và năng lượng thạch siêu phẩm. Trong đó nội đan và năng lượng thạch siêu phẩm có thể dùng tu luyện, bày trận, vẽ phù văn, luyện đan. Tất cả đều cần năng lượng thạch siêu phẩm và nội đan. Mà so sánh nội đan yêu thánh và năng lượng thạch siêu phẩm với nhau, giá trị của nội đan hơn xa năng lượng thạch. Đặc biệt là nội đan đã ngoài hoàng cấp. Bởi vì bất kể là bày trận hay vẽ phù văn, hoặc là luyện khí, yêu thú nội đan đều là thứ cần thiết. Không chỉ như thế, đại trận thủ thành và cự pháo năng lượng của Vân Hải Thành đều cần nội đan thúc dục. Còn nữa, tại Thanh Châu có 12 vị yêu vương, có 12 vị yêu vương chấn nhiếp. Ai dám tùy ý đồ sát yêu thú ngoài hoàng cấp? Dưới loại tình huống như thế, yêu thú nội đan chân quý còn vượt qua cả năng lượng thạch siêu phẩm. Một viên nội đan bán thánh có giá trị 100 vạn năng lượng thạch siêu phẩm. Hơn nữa có tiền không mua được. Một vạn viên tương đương với bao nhiêu năng lượng thạch siêu phẩm? Dương Diệp không có tính toán, bởi vì dù sao rất nhiều, đủ cho người khác dùng vài đời. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động và hưng phấn trong lòng, hắn nhìn sang một bên khác. Đó là đồ vật dọn ra từ Huyền Bảo Phòng. So sánh với nội đan, đồ vật của Huyền Bảo Phòng không nhiều, chỉ có 10 món. Nhưng trái tim của Dương Diệp lại đập mạnh, bởi vì này 10 kiện này thấp nhất đều là tiên giai. Hơn nữa trong đó còn có một kiện thần giai. Ánh mắt Dương Diệp nhìn sang kiện Huyền Bảo thần giai. Huyền Bảo thần giai này có tạo hình kỳ lạ. Nó có màu xanh lá và chậm rãi xoay tròn trên không trung. Trừ khối lập phương, chung quanh còn có 9 thanh tiên giai. Nhưng toàn bộ đều là tiên giai hạ phẩm. Hiện tại, những huyền bảo tiên giai hạ phẩm đều cách khối lập phương thật xa, dường như rất sợ khối lập phương. Trầm ngâm một chớp mắt, tâm niệm Dương Diệp vừa động, hắn rời khỏi không gian cổ sao. Cùng lúc đó, hắn cũng mang khối lập phương ra. Dương Diệp đi đến trước khối lập phương. Lúc này, đột nhiên khối lập phương bộc phát ánh sáng màu xanh đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp mặt không đổi sắc. Trong cơ thể sinh ra hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh ngăn cản công kích, oanh một tiếng. Ánh sáng màu xanh biến mất. Lúc này, khối lập phương rung động. Nó biến hóa nhanh chóng, biến lớn gấp trăm lần. Cũng vây khốn Dương Diệp vào bên trong. Nhìn thấy canh giờ này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, không gian trong nơi này biến mất. Kết cấu thay đổi, kết cấu không gian chung quanh cũng biến hóa. Ban đầu, không gian chung quanh Dương Diệp là trên dưới trái phải. Nhưng đến lúc này, trong không gian màu xanh lá này, không gian chung quanh đều vặn vẹo. Hắn cũng không thể phân biệt trên dưới trái phải. Chỉ có vặn vẹo một cách quỷ dị. Loại tình huống này rất quỷ dị, phi thường quỷ dị. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại, hắn còn cảm nhận lực xoắn kinh khủng đè ép bản thân mình. Trong lòng Dương Diệp kinh ngạc, hắn vội vàng thi triển kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là, sau khi kiếm ý cùng sát ý nửa bước hư vô cảnh xuất hiện, ánh mắt hắn thay đổi. Bởi vì hắn bị lực lượng thần bí vây khốn. Không chỉ có như thế, Dương Diệp còn kinh hãi phát hiện, hắn hiện tại vẫn không thể động đậy. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng. Lúc này, hắn nhớ tới yêu hậu lúc trước nói chuyện. Lúc ấy, yêu hậu nói có một kiện huyền bảo thần giai dị thứ nguyên phương có thể vây khốn hắn. Không chỉ vây khốn hắn, ngay cả thánh giả cũng cần thời gian phá vỡ dị thứ nguyên. Không hề nghi ngờ, khối lập phương này chính là dị thứ nguyên phương mà yêu hậu đã nói. Nếu như yêu hậu không có nói láo, này dị thứ nguyên phương liền thánh giả đều có thể vây khốn. Có lẽ sẽ bị vây khốn ngắn ngủi. Nhưng với hắn mà nói, đó là việc phi thường khủng bố. Cường giả thánh giả siêu việt pháp tắc, không chỉ siêu việt pháp tắc, càng có thể bao trùm thiên địa. Có thể nói, thiên hạ này đã rất ít có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng dị thứ nguyên phương này lại tạo thành ảnh hưởng lên thánh giả. Nó khủng bố cỡ nào? Tuy dị thứ nguyên phương chỉ dựa vào bản năng bảo hộ mình, nhưng Dương Diệp triệt để thu hồi lòng khinh thường, hắn không dám chủ quan khinh địch. Kiếm ý cùng sát ý vô dụng, Dương Diệp chiếp thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, nơi này biến thành màu đen, lực lượng xé rách hắn cũng dừng lại. Cùng lúc đó, không gian chung quanh dần dần nhúc nhích. Trong kiếm vực, Dương Diệp hắn chính là chúa tể. Dị thứ nguyên phương mạnh, nhưng cuối cùng nó không có người điều khiển. Bởi vậy, nó không có năng lực phá vỡ kiếm vực. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Lúc này, dị thứ nguyên phương biến về như cũ, sau đó bản năng muốn chạy trốn. Nó lại bị Dương Diệp dùng kiếm vực cùng kiếm ý, còn có sát ý áp chế gắt gao. Dương Diệp đi đến trước mặt khối lập phương, nhìn nó hồi lâu. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó man thần kiếm trực tiếp đặt lên trên khối lập phương. Thần phục ta, bằng không thì chết. Dương Diệp lạnh lùng nhìn khối lập phương. Giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Hắn biết rõ, đối phương có thể hiểu ý của hắn. Khối lập phương rung động. Sau đó ánh sáng màu xanh bạo phát ra. Nó vừa bạo phát ra đã bị kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp phá hủy sạch sẽ. Trong mắt Dương Diệp sinh ra thần thái dữ tợn, nói: ngươi cho rằng ta không thể diệt ngươi sao? Nói xong, một cổ tiêu vong chi lực xuất hiện trên mũi kiếm của Dương Diệp. Trong chốc lát, không khí chung quanh mũi kiếm hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, không gian quanh mũi kiếm cũng tối sầm. Điểm đen mở rộng ra nhưng bị kiếm vực của Dương Diệp ngăn chặn. Dương Diệp không biết tiêu vong pháp tắc có thể tạo thành uy hiếp với thánh giả hay không. Hắn chưa từng thử qua. Hắn có nắm chắc, tiêu vong pháp tắc có thể tạo thành uy hiếp nhất định với khối lập phương. Sau khi tiêu vong pháp tắc xuất hiện, dị thứ nguyên phương lập tức rung động. Nó đang sợ hãi. Một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Dương Diệp nói chuyện rất lạnh lùng. Cùng lúc đó, mũi kiếm man thần kiếm đã tới gần khối lập phương. Dị thứ nguyên phương rung động càng mạnh. Không thuần phục, vậy ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói xong, man thần kiếm đã ấn vào dị thứ nguyên phương. Vào lúc này, khối lập phương rung động cùng lợi hại giống như phát sốt. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím xuất hiện, Tử Điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó ngăn cản Dương Diệp. Sắc mặt của Tử Điêu mang theo lo lắng và tức giận, tiểu trảo của nàng không ngừng khoa tay múa chân. Hồi lâu, khóe miệng Dương Diệp co giật, nói, người nói là, kỳ thật nó đã sớm nguyện ý thần phục. Tử Điêu gật đầu. Vì sao nó không nói chuyện? Dương Diệp tức giận nói. Bởi vì nó không biết nói chuyện nhưng lại bị ngươi áp chế. Lờ nó không thể động đậy. Còn nữa, nó đã tỏ vẻ. Ngươi không có thấy nó đang run rẩy hay sao? Nó đang cầu xin tha thứ. Tử Điêu trong tình thế cấp bách CDA nói tiếng người. Nói xong nàng lại hối hận, nổi giận lườm Dương Diệp. Nghe được Tử Điêu nói thế, mặt già của Dương Diệp đỏ lên, thì ra mình nghĩ cầm. Dương Diệp cười mỉa, sau đó nhìn sang dị thứ Nguyên Phương, nói, nếu ngươi nguyện ý thần phục, vậy thì tới đi. Đến cái đầu ngươi. Tử Điêu vỗ vào đầu Dương Diệp, nói, nhỏ một giọt bổn mạng tinh huyết của ngươi lên nó. Như vậy có thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tử Điêu lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, chủ yếu là nó nguyện ý. Nếu như nó không muốn, ngươi có nhỏ một vạn giọt cũng vô dụng. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, cong ngón búng ra. Một giọt tinh huyết rơi vào khối lập phương. Tinh huyết vừa dung nhập vào khối lập phương, nó lập tức biến mất. Sau đó Dương Diệp khẽ chau mày. Hồi lâu, Dương Diệp mới cảm giác tâm thần của mình đã thành lập liên hệ với khối lập phương này. Dương Diệp thu hồi kiếm vực cùng kiếm ý. Hắn vẫy tay, dị thứ Nguyên Phương rơi vào tay của hắn. Nắm dị thứ Nguyên Phương, tâm niệm Dương Diệp vừa động, dị thứ Nguyên Phương biến lớn gấp trăm lần, cũng bao phủ hắn vào trong. Vật ấy không chỉ có thể làm mệt mỏi, giết người, còn có thể dùng để phòng ngự. Quả nhiên là công phòng nhất thể. Cảm nhận không gian chung quanh rất kiên cố. Trên mặt Dương Diệp sinh ra thần sắc hưng phấn. Dị thứ Nguyên Phương có năng lực làm mệt mỏi, có thể vây khốn thánh giả. Nói cách khác, nếu như dùng để phòng thủ, ít nhất có thể ngăn cản một chiêu hai chiêu của cường giả thánh giả. Có thể ngăn cản cường giả thánh giả công kích. Dương Diệp hưng phấn không nhỏ, nhưng đáng tiếc dị thứ Nguyên Phương lại tiêu hao huyền khí quá khủng bố. Một giây đã tiêu hao 1/5 huyền khí của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại rất cố sức khi dùng dị thứ Nguyên Phương. Tối đa chỉ có thể vây khốn đối phương 5 giây. Nếu như dùng phòng ngự, hắn cũng chỉ phòng ngự 5 giây. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng Dương Diệp đã rất thỏa mãn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh đỉnh phong, chờ hắn trở thành bán thánh, nhất định có thể phát huy uy lực của dị thứ Nguyên Phương. Tâm niệm Dương Diệp vừa động, dị thứ Nguyên Phương lập tức chui vào mi tâm thức hải của hắn. Hắn chuẩn bị xem 9 kiện tiên khí còn lại. Oanh! Đột nhiên, phía chân trời sinh ra tiếng nổ mạnh. Vào lúc này, thiên địa run rẩy dữ dội. Sau đó cả thế giới sinh ra mưa máu. Hiện tại, ánh mắt tất cả cường giả Thanh Châu đều nhìn về hướng Vân Hải Thành. Thánh giả vẫn. Sau mưa đỏ là rất nhiều sương mù màu trắng rơi xuống. Những sương mù màu trắng này che phủ toàn bộ Vân Hải Thành cùng với Thiên Lạng Sơn Mạch. Dương Diệp nhẹ nhàng vung tay lên. Một tia sương mù màu trắng rơi vào trong tay hắn. Nhìn sương mù màu trắng bồng bềnh trong tay rất lâu, Dương Diệp lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thánh giả ngã xuống, linh khí của bản thân trả lại cho trời đất. Hóa ra điều này là thật. Nếu muốn trở thành thánh giả, nhất định phải hấp thu rất nhiều linh khí cùng với hồng mông tử khí. Mà những linh khí cùng hồng mông tử khí này đều là căn bản của thế giới này. Có thể nói, muốn trở thành thánh giả thì tương đương với phải tranh cùng trời. Nói chính xác là khi bước lên con đường tu luyện này, bản thân cũng đã tranh cùng trời. Tranh gì? Dĩ nhiên là tranh giành mạng sống. Bất kỳ một thế giới nào, một khi linh khí khô cạn thì nó đã cách sự hủy diệt cũng không xa, mà nếu huyền giả muốn sống lâu hơn, dĩ nhiên phải hấp thu linh khí tới làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, người cùng trời tự nhiên trở thành đối lập. Đây cũng là lý do vì sao khi sau cảnh giới hoàng giả, hễ huyền giả muốn thăng cấp đều phải độ kiếp. Bởi vì huyền giả sau cảnh giới hoàng giả cần linh khí rất lớn. Thế giới này sẽ không cho phép điều đó xảy ra, đặc biệt là thánh giả. Mỗi một người trở thành thánh giả sẽ cần số lượng linh khí quả thực khó có thể tính hết. Hơn nữa thánh giả còn cần hồng mông tử khí. Điều này tương đương với tinh khí thần của trời đất. Mất đi một chút cũng có nghĩa là tuổi thọ của thế giới này cũng sẽ biến mất một chút. Cho nên, thành thánh lại tương đương với đoạt mạng trời. Bởi vậy, muốn thành thánh sẽ đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, một khi thánh giả ngã xuống, linh khí của bản thân hắn sẽ trả lại cho trời đất này. Đây cũng là nguyên nhân mỗi một thế giới đều có thể tồn tại nhiều năm như vậy, bởi vì nếu như chỉ ra không vào, sợ rằng bất kỳ một thế giới nào cũng chỉ sau mấy vạn năm sẽ khô cạn mà bị hủy diệt. Thánh giả cũng đã ngã xuống, xem ra là chơi thật rồi. Nhìn phía chân trời tràn ngập sương mù màu trắng, vẻ mặt Dương Diệp dần dần trở nên nghiêm trọng. Trước đó, có thể có thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch chỉ đánh nhỏ, tranh cãi nhỏ. Hai bên đều không có thật sự liều mạng, nhưng bây giờ có thánh giả ngã xuống. Điều này có nghĩa là hai bên thật sự sẽ không chết không dừng. Không biết là thánh giả của thư viện Vân Hải ngã xuống hay là Thiên Lang Sơn Mạch. Nếu như là thư viện Vân Hải, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ban đầu, hai bên có số lượng thánh giả bằng nhau, có thể ngăn cản được nhau. Mà bây giờ, một thánh giả ngã xuống. Điều này có nghĩa là bên có thánh giả ngã xuống sẽ ở thế hạ phong, thậm chí trực tiếp phân ra thắng bại. Trầm ngâm một lát, thân hình của Dương Diệp thoáng động, chạy về phía Vân Hải Thành. Bất kể là thánh giả bên nào ngã xuống, hắn đều phải trở về. Bởi vì đám người Vô Song còn đang ở Vân Hải Thành. Dương Diệp vừa trở lại Vân Hải Thành, trước mắt chợt mơ hồ. Tiếp theo, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên vặn vẹo. Rất lâu sau, khi Dương Diệp mở mắt ra, hắn đã ở trong một gian đại điện. Phía trên đại điện là viện trưởng của thư viện Vân Hải. Theo thứ tự ở hai bên trái phải của hắn là năm lão già, 6 gã thánh giả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm Dương Diệp bỗng chốc đập nhanh. Vậy thánh giả ngã xuống là của thư viện Vân Hải. Ngoại trừ 6 cường giả thánh giả ra, Thương Thanh Ảnh cùng Ngọc Vô Song cũng ở đây. Hai nàng đều nhìn Dương Diệp. Trong mắt Thương Thanh Ảnh có phần phức tạp. Trong mắt Ngọc Vô Song lại lo lắng. Vì sao lại tiêu diệt ám viện? Viện trưởng đột nhiên trầm giọng nói. Tính sổ sao à? Vẻ mặt Dương Diệp không thay đổi. Nói. Bọn họ muốn giết ta. Nhưng ngươi còn sống. Tất cả bọn họ chết. Lão già áo bào đen bên cạnh viện trưởng đột nhiên trầm giọng nói. Ở trong mắt hắn có sát ý. Đây là trác giáo viên của ám viện. Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Hóa ra là người đứng đầu ám viện. Dương Diệp cẩn thận quan sát trác giáo viên này. Sau đó nói. Thực lực bọn họ yếu thì trách ta được sao? Có phải ngươi cảm thấy có cổ kiếm trai che chở cho ngươi thì ngươi có thể không cần sợ hãi không? Trác giáo viên trầm giọng nói. Nghe thấy trác giáo viên nói vậy, ngoại trừ viện trưởng này, vẻ mặt 4 lão già thánh giả còn lại đều trầm xuống. Rõ ràng, bọn họ đều cho rằng Dương Diệp ỷ có thánh giả của cổ kiếm trai che chở, cho nên làm loạn không kiêng nể gì như vậy. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn các thánh giả, nói. Thứ nhất, ta giết 3 nhi tử của Thiên Lang Vương. Thứ hai, ta tập trung người trong toàn thành lại, trở thành một lực lượng của thư viện Vân Hải ta. Thứ ba, ta giữ được Vân Hải Thành, đồng thời dẫn người giết chết mấy trăm vạn lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch. Nói đến đây, giọng Dương Diệp cao hơn. Cho nên, ám viện có tồn tại hay không, căn bản không quan trọng. Bởi vì, một mình Dương Diệp ta lại tốt hơn tất cả đám người bọn họ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, cơ mặt đám người viện trưởng khẽ giật, khẩu khí này thật lớn. Nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bác. Trác giáo viên này tức giận vô cùng. Bị Dương Diệp trực tiếp nói ám viện của mình còn không bằng một mình hắn. Trác giáo viên làm sao không tức giận được. Bởi vậy lập tức nổi giận nói. Đúng. Dương Diệp ngươi có thiên phú mạnh mẽ. Là yêu nghiệt. Đám người ám viện ta không bằng người. Nhưng như vậy thì người có thể tùy ý giết người sao? Nếu như thực lực mạnh, có thể làm loạn. Vậy có phải bây giờ ta có thể giết ngươi không? Bởi vì 10.000 người cộng lại cũng không bằng ta. Nếu như tiền bối có mặt mũi ỷ lớn hiếp nhỏ, ta không phản đối. Dương Diệp khẽ nói. Dù sao tiền bối tu luyện không biết bao nhiêu năm, ta mới mấy chục năm. Cơ mặt trác giáo viên khẽ giật và muốn nói tiếp. Lúc này, viện trưởng đã ngăn cản hắn. Sau đó nói. Dương Diệp, ta không thể phủ nhận. Trong lần giữ thành này công lao của ngươi là lớn nhất. Nhưng, ngươi có biết chuyện người giết đám người ám viện đã khiến cho rất nhiều người trong thư viện bất mãn với người, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc ngươi không? Mọi người đều cùng một thư viện, có mâu thuẫn, có xung đột cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng người không cần giải quyết chuyện này tuyệt tình như vậy chứ. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân tới sẽ nảy mầm. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta thật muốn một trưởng đập chết ngươi. Trác giáo viên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thẳng vào Trác giáo viên này, nói. Mọi người đều là người trưởng thành. Đi ra lăn lộn thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Người của ám viện ngươi kiêu ngạo, không kiêng nể gì cả. Muốn chèn ép ngoại viện ta. Nhưng đáng tiếc là thực lực bọn họ không đủ, bị ta đánh trở lại. Lúc đó, ta có hạ thủ lưu tình. Bởi vì như viện trưởng nói, tất cả đều cùng một thư viện. Giáo huấn một lần là được. Nhưng kết quả thì sao? Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh, nói. Kết quả bọn họ không phục. Gọi nhiều người tới trả thù học sinh ngoại viện của ta. Nếu như vậy, vì sao ta còn phải giữ lại một đám người có khả năng ra tay với người sau lưng ta, Trác giáo viên? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, sở dĩ bọn họ chết không phải vì thủ đoạn của Dương Diệp ta độc ác. Chỉ có thể nói bọn họ tự tìm. Không có thực lực thì phải khiêm tốn một chút. Không thực lực đừng có kiêu căng. Ngươi cảm thấy bản thân ngươi rất mạnh sao? Trác giáo viên trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ nói. Ở trong mắt Trác giáo viên, lúc này ta dĩ nhiên là yếu giống như con kiến hôi. Cho nên, bây giờ ta hết sức khiêm tốn. Nếu không, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nếu ta có thực lực thì sẽ không ở đây nói nhiều với Trác giáo viên ngươi. Ngươi hết sức khiêm tốn sao? Trác giáo viên tức giận tới mức cười ngược, nói. Được, hóa ra ngươi tính như vậy là hết sức khiêm tốn, chống đối thánh giả. Đây tính là hết sức khiêm tốn à, Dương Diệp. Ta thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng lúc ngươi phách lối. Nếu không bây giờ chúng ta vung tay vung chân một chút, ta cũng muốn nhìn xem lúc ngươi phách lối là thế nào. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Lão già này bị giận tới phát điên lên rồi à? Hắn là một thánh giả. Tìm một huyền giả cảnh giới hoàng giả như mình đòi một đấu một. Da mặt phải dày tới mức nào mới có thể nói ra những lời này chứ? Đám người viện trưởng này cũng khẽ lắc đầu. Mặc dù Dương Diệp có phần đáng đánh đòn, nhưng Trác giáo viên nói lời này lại có chút quá đáng. Sau khi Trác giáo viên này nói xong cũng cảm giác không thích hợp. Lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Diệp, theo suy nghĩ ban đầu của ta, ngươi chắc hẳn nên vì đền mạng cho tất cả những người ở ám viện. Nhưng viện trưởng nói ngươi có công giữ thành, có cống hiến rất lớn với Vân Hải thành cùng thư viện, cho nên tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì lại khó thoát. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống và nhìn về phía viện trưởng này, viện trưởng nói, Dương Diệp, cho dù ngươi có công lớn với thư viện cùng Vân Hải thành, nhưng chuyện ngươi làm lần này có ảnh hưởng thật sự quá lớn. Trong cao tầng của thư viện có rất nhiều người rất bất mãn. Nếu như chúng ta còn qua loa cho xong chuyện như lần trước, trong lòng rất nhiều người nhất định sẽ không phục. Cho nên, chúng ta nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Dương Diệp nói, viện trưởng, trước đó giữa ta với thư viện đã có giao dịch. Ta làm việc cho thư viện. Sau này cường giả thánh giả của thư viện trở thành chỗ dựa vững chắc cho ta. Nhưng từ khi ta bước vào thư viện Vân Hải, ta lại không ngừng gặp phiền toái. Không chỉ phải cứu học sinh ngoại viện của thư viện Vân Hải, còn phải cứu tất cả học sinh ở Vân Hải Thành. Hơn nữa bởi vậy mà đắc tội Thiên Lang Sơn Mạch. Có thể nói, ta đã làm được quá nhiều cho thư viện Vân Hải. Nhưng viện trưởng, xin hỏi một chút, thư viện đã từng làm gì cho ta? Đám người viện trưởng im lặng, bởi vì thư viện Vân Hải quả thật chưa từng làm gì cho Dương Diệp. Đương nhiên, viện trưởng ngươi cho ta một bức tranh. Không thể phủ nhận bức tranh này vẫn còn có chút tác dụng với ta, nhưng cũng không hơn. Viện trưởng nói bức tranh này có thể giúp ta tăng lên tới kiếm ý giới hư vô thật sự. Câu nói này, bản thân viện trưởng ngươi tin sao? Dù sao ta cũng không tin. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn các thánh giả, nói, ta nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn nói một việc. Sau khi Dương Diệp ta đi tới thư viện Vân Hải, ta cũng không nợ gì thư viện Vân Hải. Ngược lại, Dương Diệp ta còn làm rất nhiều chuyện cho thư viện Vân Hải. Nhưng ta đổi lại được cái gì? Đổi lấy không phải là phần thưởng. Đổi lấy là sự trừng phạt của các vị. Một lão già thánh giả áo bào trắng trong đó nói. Dương Diệp, chúng ta biết ngươi làm ra cống hiến rất lớn cho thư viện. Nhưng chuyện ngươi tàn sát ám viện này có ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Phải cho mọi người một câu trả lời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên. bức tranh sơn thủy của Tiêu Dao Tử bay đến trước mặt viện trưởng, nói: "Ta cho các ngươi một câu trả lời. Viện trưởng, bức tranh này trả lại cho ngươi, từ giờ trở đi, Dương Diệp ta chủ động từ chức giáo viên ngoại viện. Đồng thời từ giờ trở đi, Dương Diệp ta và Thư viện Vân Hải không có bất kỳ quan hệ gì." Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra khỏi đại điện. Mọi người chờ Dương Diệp đi ra khỏi đại điện, tất cả mọi người ở đó mới hồi phục lại tinh thần. Hắn lại ra đi như thế sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu đám người viện trưởng. Các vị tiền bối, vãn bối cũng cáo lui. Lúc này, Ngọc Vô Song thi lễ với đám người viện trưởng, sau đó vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Tính tình thật là lớn. Trác trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta thật ra muốn xem thử, không có Thư viện Vân Hải ta che chở, hắn có thể sống sót rời khỏi Thiên Lang Sơn Mạch này không? Nếu hắn tự nguyện bỏ chức giáo viên này, vậy thì cũng tiện cho chúng ta trả lời mọi người." Một cường giả thánh giả áo bào trắng khác nói: "Cũng đỡ dê lo chúng ta phải phiền lòng kiếm cớ. Hắn cho rằng Thư viện Vân Hải chúng ta sẽ yêu cầu hắn ở lại sao? Muốn giữ lấy cái tâm của hắn sao? Chúng ta phải cho Dư Cương Diệp hắn hiểu rõ, không có Dương Diệp hắn, chúng ta vẫn có thể giữ được Vân Hải Thành. Dương Diệp hắn không có Thư viện Vân Hải ta che chở, hắn thậm chí không dám ca đi ra khỏi Vân Hải Thành này." Lại một lão già thánh giả lạnh lùng nói: "Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ lúc này, Dương Diệp không còn là giáo viên của Thư viện ta nữa, trong thành sẽ do Thương Nha đầu chịu trách nhiệm." Mọi người ngươi một câu ta một câu. Viện trưởng này lại im lặng không nói gì. Rất nhanh, chuyện Dương Diệp không còn là giáo viên của Thư viện Vân Hải đã được truyền khắp Vân Hải Thành. Các ngươi nghe chưa? Diệp giáo viên bị thư viện sa thải. Thật hay giả vậy? Đầu của cao tầng Thư viện Vân Hải bị lừa đá sao? Tự nhiên lại sa thải Diệp giáo viên. Ôi, ta đã sớm dự đoán được điều này rồi. Trước đây Diệp giáo viên lấy thủ đoạn đẫm máu tàn sát tất cả người của ám viện. Chuyện này căn bản không có khả năng bỏ qua được. Nếu không phải trước đây Diệp giáo viên giữ được thành, chỉ sợ hắn cũng không phải chỉ đơn giản bị sa thải như vậy đâu. Đúng rồi, Diệp giáo viên bị sa thải. Vậy điều kiện Diệp giáo viên đáp ứng chúng ta ban đầu có được tính không? Sẽ không phải Diệp giáo viên vừa đi, Thư viện Vân Hải lại không nhận chứ? Sẽ không đâu. Người chịu trách nhiệm trong Thư viện Vân Hải đã nói, tất cả mọi chuyện trước đó không thay đổi. Nếu bọn họ dám thay đổi, lão tử đã đi ngay bây giờ, cho bản thân bọn họ đi mà giữ thành. C. Sau khi chuyện Dương Diệp không còn là giáo viên của Thư viện Vân Hải, đồng thời bị hủy bỏ tất cả quyền lợi trong Vân Hải thành truyền ra, đã gây ra chấn động không nhỏ nhưng cũng không hơn. Rất nhiều người Vân Hải thành cho rằng, chỉ cần Thư viện Vân Hải không thay đổi điều kiện ban đầu Dương Diệp đáp ứng bọn họ là được. Cho dù rất nhiều người bọn họ bội phục Dương Diệp, nhưng có rất nhiều người căm hận Dương Diệp, ước gì Dương Diệp rời đi. Nói chung, chuyện này không có liên quan quá lớn với bọn họ, tuyệt đối không tổn hại ích lợi của bọn họ. Bởi vậy, được Thư viện Vân Hải trấn an, Vân Hải thành rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh, không có người nào nhắc tới chuyện của Dương Diệp nữa. Vân Hải lâu. Vân Hải lâu là nơi trước đây Ngọc Vô Song mua lại, để cho Dương Diệp yên tĩnh chữa thương. Cả tòa lầu chỉ có một mình Dương Diệp ở. Bên trong hậu viện, Dương Diệp nằm ở trên ghế dựa, hai mắt khép hờ. Ở trên người hắn tản ra gợn sóng ánh sáng màu tím. Ở bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song. Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Ngọc Vô Song ngồi ở trên ghế đá, đột nhiên hỏi. Dương Diệp mở mắt ra nhìn Ngọc Vô Song cười nói. Điều này rất khó quyết định sao? Thành thật mà nói, tới Vân Hải Thành đã lãng phí quá nhiều thời gian của ta. Tuy nhiên thật may là có thu hoạch không nhỏ. Nghĩ đến những kiếm nô kia, còn có bảo vật của Thiên Lang Vương, trên mặt Dương Diệp không nhịn được khẽ cười. Đều tại chúng ta. Ngọc Vô Song khẽ nói, nếu như không phải ngươi vì chúng ta mà giết người ám viện, bây giờ ngươi nhất định sẽ trở thành người phong quang nhất Thư viện Vân Hải. Không chỉ có vậy, ngươi còn có thể sẽ nhận được Thư viện Vân Hải ra sức bồi dưỡng cùng bảo vệ. Mà bây giờ, có lẽ, Dương Diệp thờ ơ mỉm cười, nói, dù sao, nếu như cho ta một lần cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết những người của ám viện. Đúng rồi, thánh giả trước đó ngã xuống là thánh giả của thư viện chúng ta sao? Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói, đúng là thánh giả của thư viện chúng ta. Tuy nhiên đối phương cũng có một thánh giả sắp ngã xuống. Theo như lời Thương Thanh Ảnh nói, lúc một thánh giả của Thư viện Vân Hải ta sắp bị thua đã lựa chọn tự nổ, kéo đối phương đền mạng cùng. Tự nổ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cường giả cảnh giới thánh giả tự nổ kinh khủng tới mức nào? Trên không trung có không gian hư vô do các thánh giả mở ra. Thánh giả muốn đại chiến thì phải bước vào không gian hư vô. Nếu không sẽ bị tất cả cường giả thánh giả ở Thanh Châu, thậm chí là thánh giả đến từ trung thổ thần châu truy sát. Ngọc Vô Song nói. Bởi vì lực lượng thánh giả thật sự quá mức khủng khiếp. Nếu như không bước vào không gian hư vô, thế giới này của chúng ta sẽ bị bọn họ đánh nổ. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Không trách được mỗi lần đám người viện trưởng cùng những thánh giả của Thiên Lạng Sơn mạch muốn đại chiến đều sẽ biến mất. Hóa ra bọn họ bước vào không gian hư vô gì đó. Ngọc Vô Song nói. Chúng ta đã nhận được tin tức. Vân Tiêu Thánh Điện đã phái một cường giả thánh giả tới Thiên Lang Sơn Mạch. Không chỉ có vậy, Mãng Tộc cũng phái ra rất nhiều cường giả đi tới Thiên Lang Sơn Mạch. Còn có hai thánh giả tới đó. Xem ra, lần này Thiên Lang Sơn Mạch nhất định phải đánh bại Vân Hải Thành cùng với Thư viện Vân Hải chúng ta. Nhưng thật may, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đã đồng ý ra tay trợ giúp. Thánh giả Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn và cả tinh nhuệ của bọn họ nữa. Lần này, nam giới thật sự sẽ loạn. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chuyện này đã không liên quan đến ta nữa. Dương Diệp nói xong, cổ tay thoáng động. Một chiếc gương sáng lấp lánh xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn nói. Ta đã kiểm tra qua cái gương này. Đây là một tiên khí loại phòng ngự. Nó có thể lớn, có thể nhỏ. Chỉ cần phát động thì nó có thể lập tức bảo vệ những điểm yếu hại trên toàn thân nàng. Đồng thời vẫn có thể bắn ngược lại công kích của đối phương. Thứ này hẳn sẽ có tác dụng với nàng. Dương Diệp nói xong thì bấm tay bắn ra. Cái gương sáng lấp lánh này rơi vào trước mặt Ngọc Vô Song. Dĩ nhiên, cái gương này được hắn cướp về từ trong kho báu của Thiên Lang Vương. Nó không có tác dụng quá lớn với hắn, bởi vì lực phòng ngự dị thứ nguyên còn hơn cái gương này rất nhiều. Đây là tiên khí. Ngọc Vô Song có kiến thức không tầm thường. Trong giây lát đã nhận ra đẳng cấp của cái gương này. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta kiểm tra rồi. Cái gương này thật sự không tệ. Dưới tình huống không bỏ ra con át chủ bài thật sự, ta cũng khó có thể làm hỏng được nó. Cái gương này chắc hẳn là còn có công hiệu gì khác. Sau này nàng từ từ suy nghĩ xem. Quá quý hiếm. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu. Trả cái gương lại trước mặt Dương Diệp. Ở linh giới, đừng nói là tiên khí. Cho dù là đạo khí thượng phẩm cũng cực kỳ quý giá. Về phần tiên khí có mức độ quý giá đủ để cho rất nhiều cường giả phải điên cuồng liều mạng. Ví dụ như cái gương này. Cho dù là bán thánh cao cấp cũng không làm gì được nàng. Mà nàng mới là cảnh giới tôn giả. Dương Diệp đột nhiên nắm tay của Ngọc Vô Song và hơi dùng sức. Đầu ngón tay nàng bắn nhanh ra một giọt máu tươi rơi vào trên cái gương này. Cái gương run lên bần bật. Sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu vàng tiến vào trong mi tâm của Ngọc Vô Song. Dương Diệp thả tay của Ngọc Vô Song ra, nói. Cho nàng thì nàng cứ cầm đi. Ngọc Vô Song liếc nhìn Dương Diệp, khóe miệng cong lên khẽ cười. Nàng tùy tiện nói. Đúng rồi, đám người Phong Vũ Triều cũng ở bên ngoài, ngươi muốn gặp bọn họ không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta biết bọn họ muốn làm gì. Ngươi nói bọn họ cố gắng ở lại trong Thư viện Vân Hải. Chuyện giữa ta với Thư viện, bọn họ đừng nhúng tay vào. Bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện này được. Ta hiểu. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt bọn họ. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Trở nên mạnh mẽ. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong đầu hiện lên bức tranh sơn thủy của Tiêu Giao Tử. Sở dĩ hắn trả bức tranh sơn thủy này lại cho thư viện, bởi vì hắn đã sớm nhận được tinh túy của bức tranh sơn thủy này. Trước đây hắn nhìn bức tranh sơn thủy này 3 ngày 3 đêm mới phát hiện ra một điểm. Thật ra không thể sử dụng mắt thường để quan sát bức tranh này, mà nhất định phải dùng kiếm ý bao trùm lên hai mắt mới thấy được. Hơn nữa, còn không thể là kiếm ý bình thường, nhất định phải đạt được kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Khi hắn sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước quan sát bức tranh này, nó đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng qua lúc này bức tranh ở trong đầu hắn đã không phải là bức tranh dùng giấy bút vẽ lên, mà là một bức tranh sơn thủy dùng kiếm ý tập trung thành. nó có tác dụng gì, Dương Diệp tạm thời còn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên hắn tin tưởng sâu sắc nó nhất định sẽ có tác dụng lớn. Bởi vì bức tranh sơn thủy này là dùng kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự ngưng tụ ra. Kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Ở trong đầu hắn vốn lưu lại hai kiếm ý của tổ sư kiếm tổ. Thật ra chúng nhiều lắm chỉ có thể tính là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Kiếm ý của bức tranh sơn thủy này là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Ban đầu hắn muốn cố gắng nghiên cứu, nhưng đáng tiếc. Bởi vì chuyện của đám người Ngô Nham Trung nên trước đây hắn không thể không tạm thời buông tha. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Trong thành có chuyện gì, ta sẽ tới báo cáo với ngươi. Thấy Dương Diệp có chuyện gì đó, Ngọc Vô Song đứng dậy và khẽ nói một câu rồi xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trên không trung của cả Vân Hải Thành. Dương Diệp, nếu không giết ngươi, Thiên Lang Vương ta thể thần hồn đều bị diệt. Âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang. Tất cả Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều rõ ràng có thể nghe. Đây là tiếng gầm thét giận dữ của Thiên Lang Vương. Nghe được âm thanh này, cơ mặt Dương Diệp khẽ giật. Rõ ràng, hắn là Thiên Long Vương trở lại nơi ở của mình. Phát hiện ra kho báu của mình bị lấy sạch. Người đã làm gì? Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp nói. Không có gì, ta chỉ trộm ít đồ của hắn thôi. Đúng là người hẹp hòi. Thế mà còn là thánh giả. Ngọc Vô Song. Rất lâu sau, Ngọc Vô Song lắc đầu. Sau đó nghiêm mặt nói. Bây giờ ngươi ở bên trong Vân Hải Thành. Cho dù hắn đang tức giận cũng sẽ không xông vào. Bởi vì hắn biết, thánh giả của thư viện Vân Hải nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn. Nhưng ngươi yêu tuyệt đối đừng ra khỏi Vân Hải Thành. Cho dù làm vậy là vì chúng ta có được không? Dương Diệp cười nói. Yên tâm, ta sẽ không biết tìm chết. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Ngọc Vô Song đi rồi. Dương Diệp trở lại trong phòng của mình và ngồi xếp bằng trên giường. Hai mắt hắn khép hờ, tâm thần chìm vào trong thức hải. Khi nhìn bức tranh sơn thủy trong thức hải này, Dương Diệp lại nhìn tới mê mẩn. Núi là núi đơn giản, nước là nước đơn giản. Từ trong hình lại thấy được bức tranh sơn thủy này có chút vụng về, phải nói là tuyệt đối không có chỗ nào thần kỳ. Tất cả đều bình thường như vậy, vô vị như vậy. Hơn nữa trong đó cũng không có khí thế gì kinh người. Hoặc hiện tượng gì kỳ lạ, bình thường, đặc biệt bình thường. Cũng chính bởi vì bình thường như vậy, bức tranh này mới có vẻ không tầm thường. Thử hỏi, nhân vật như Tiêu Giao Tử sẽ vẽ một bức tranh bình thường như vậy cho đệ tử của mình sao? Dương Diệp biết loại kiếm ý này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể truyền lời. Bởi vì cho dù đối phương nói cảm ngộ của hắn cho ngươi cũng không có ích lợi gì. Bởi vì đó là đạo của người khác. Là người khác trải qua cả đời mới nghiệm ra. Không phải hắn nói cho ngươi biết thì ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới hư vô. Tuy nhiên, trăm sông đổ về một biển, lại có thể tham khảo đạo của đối phương để hoàn thiện đạo của mình. Tổ sư của Kiếm Tông vẽ bức tranh này cho đệ tử của mình cũng là ý này. Dương Diệp hiểu rõ điểm ấy, bây giờ hắn đang tìm hiểu. Tất nhiên chuyện này không thể một sớm một chiều mà làm được. Nếu như ý cảnh của cảnh giới hư vô dễ lĩnh ngộ như vậy, mấy vạn năm qua cổ kiếm trai cũng sẽ không đến mức không có người nào lĩnh ngộ được. Cứ như vậy, Dương Diệp nhốt mình ở bên trong gian phòng suốt hơn một tháng. Nửa tháng đầu, mỗi ngày Dương Diệp đều nhìn tranh sơn thủy này. Thời gian còn lại thì tu luyện, mặc dù kiếm ý không tăng lên tới cảnh giới hư vô, nhưng hắn có thu hoạch không nhỏ. Bởi vì mỗi ngày nhìn bức tranh sơn thủy này, hắn phát hiện, kiếm ý của mình tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Ban đầu, kiếm ý mạnh mẽ như sát ý vậy. Nhưng bây giờ kiếm ý đã có thể áp chế được sát ý. Ngoại trừ kiếm ý ra, Dương Diệp cũng có thu hoạch rất lớn trên phương diện tu luyện. Bây giờ hắn đã là cảnh giới hoàng giả đỉnh phong, cách bán thánh không xa. Hắn có lòng tin, nếu cho hắn một tháng thì hắn chắc chắn sẽ trùng kích bán thánh. Về phương diện công pháp huyền kỹ, hắn cũng không bỏ quên. Hắn ôn lại tử thần công tầng thứ nhất một lần. Theo hắn suy nghĩ, chỉ cần đạt được bán thánh thì lực lượng cơ thể cùng phòng ngự của hắn sẽ lập tức tăng mạnh lên gấp mấy lần. Khi đó phòng ngự cơ thể cùng lực lượng của hắn sẽ vượt xa nam tử kiếm nô mặc áo bào màng bên trong không gian vỏ kiếm cổ của hắn. Mà huyền kỹ được hắn điên cuồng tu luyện, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cũng từ 25 tầng tăng thêm đến 30 tầng. Bây giờ, cho dù hắn không cần kiếm ý, cảnh giới hư vô nửa bước cũng có thể sử dụng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật này dễ dàng phá được phòng ngự của ngự của nam tử kiếm nô mặc áo bào màu vàng sau khi biến thân. Có thể nói, một tháng này hắn cũng đã nâng cao tất cả các phương diện lên rất nhiều. Trong lúc đó, Ngọc Vô Song cũng tới tìm hắn, nói với hắn một vài tình hình của Vân Hải Thành. Mấy ngày trước, thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch đã chết. Đến lúc này, Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều có một cường giả cảnh giới thánh giả chết đi. Điều này cũng làm cho thù hận giữa hai bên đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là trong một tháng này, hai bên tuyệt đối không phát sinh đại chiến gì. Bầy sói đều lùi đến Thiên Lang Sơn Mạch, tất cả Thiên Lang Sơn Mạch hoàn toàn yên lặng. Bên phía Vân Hải Thành, thành trì đã được sửa lại, đại trận bảo hộ thành cũng được mở ra. Hơn nữa, Thanh Đạo Môn cùng Cổ Kiếm Trai phái tổng cộng vạn cường giả bán thánh tới. Lúc này, có thể nói Vân Hải thành đã được phòng thủ kiên cố. Đáng nói là Trần Đông của Cổ Kiếm Trai còn có Phù Cẩm Tiên của Thanh Đạo Môn đều tới. Hai người còn đến tìm hắn, nhưng thấy hắn đang tu luyện thì đều rời đi. Mỗi lần Ngọc Vô Song đến đây, trong câu nói đều có hàm ý khác, hy vọng hắn có thể quay về thư viện. Tuy nhiên Dương Diệp đều cười cho qua. Hắn không có hứng thú gì với chuyện quay về Thư viện Vân Hải nữa. Bây giờ rảnh rỗi, hắn mới phát hiện ra mình ít đánh đánh giết giết. Ngươi lừa ta gạt, bình tĩnh tu luyện cũng thật sự không tệ. Bây giờ, nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất với hắn. Bởi vì cách thời gian hắn đi cứu An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San chỉ còn lại không tới 8 tháng. Hai tháng này, hắn không chỉ khôi phục thực lực, hơn nữa còn nâng cao rất lớn. Nhưng thực lực của Lâu Thiên Tiêu chắc chắn cũng đang nâng cao. Nếu như bây giờ hắn không cố gắng làm cho mình mạnh hơn, 8 tháng sau hắn đi tới Vân Tiêu Thánh Điện sẽ không phải là cứu người, mà là đi chịu chết. Cứ như vậy, lại nửa tháng trôi qua. Trong một phòng tu luyện dưới lòng đất, đây là nơi Dương Diệp nhờ Ngọc Vô Song tìm kiếm. Hắn chuyên dùng nơi này để luyện tập huyền kỹ. Phòng tu luyện dưới đất này là do Thư viện Vân Hải xây dựng nên có cấm chế mạnh mẽ. Theo Ngọc Vô Song nói, chỉ có cường giả cảnh giới thánh giả mới có thể phá hủy nó. Dương Diệp cũng có chút tin tưởng vào câu nói này. Bởi vì 20 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn chồng chất lên cũng không thể phá hủy được cảnh tượng cùng không gian bên trong. 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại có thể phá hủy được, đặc biệt là khi gia tăng ý sát ý cùng kiếm ý của ý cảnh cảnh giới hư vô nửa bước. Hai tay Dương Diệp nắm chặt. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, từng khí thế khủng khiếp không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Khí thế này tuyệt đối không khuếch tán ra xung quanh, mà hình thành khí thế gió bão xoay xung quanh hắn. Khí thế của Dương Diệp đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng mạnh. Lần này hắn muốn thi triển ra băng diệt thần quyền. 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhiều lắm chỉ có thể tính là tiên giai thượng phẩm. Hơn nữa, còn ở dưới tình huống gia tăng kiếm ý của sát ý của ý cảnh, cảnh giới hư vô. Dương Diệp cũng đã thử sử dụng một đòn chí mạng. Nhưng hắn phát hiện khi hắn thi triển 30 tầng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hiệu quả một đòn của một đòn chí mạng cùng tốc độ kiếm ánh sáng vô cùng kinh người. Sau khi nghiên cứu tiếp, hắn phát hiện một đòn chí mạng cùng tốc độ kiếm ánh sáng không có tác dụng gì đối với kiếm kỹ đạt được tiên giai. Vì sao? Bởi vì cấp bậc của một đòn chí mạng cùng tốc độ kiếm ánh sáng quá thấp, căn bản chống đỡ không nổi huyền kỹ tiền giai. Điều này làm cho Dương Diệp có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Cho dù không có một đòn chí mạng, nhưng gia tăng hai loại ý cảnh của cảnh giới hư vô nửa bước, uy lực 30 Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng rất mạnh, tương đương với tiên giai thượng phẩm. Mà bản thân băng diệt thần quyền này chính là tiên giai thượng phẩm, theo lời tổ sư Thanh Đạo Môn nói. Do hắn thi triển ra có thể so với thần giai. Băng diệt thần quyền chú ý tới khí thế. Khí thế càng mạnh thì quyền thế cùng uy lực lại càng mạnh. Khí thế kia không chỉ khí thế trên người, còn có khí thế trong lòng. Thế nào là khí thế trong lòng? Chính là chỉ thái độ coi thường này tất cả. Trên trời dưới đất duy nhất chỉ có mình ta độc tôn. Muốn làm được điểm ấy, đương nhiên không thể là tùy theo ý mình, đó là đang lừa mình dối người. Không chỉ không có khí thế, trái lại có thể sẽ bị cắn trả. Dương Diệp, hắn cần phải tùy theo ý mình nữa sao sao? Dương Diệp tu luyện băng diệt thần quyền. Không chỉ bản thân cơ thể có ưu thế được trời ưu đãi, ở trên phương diện khí thế kia, hắn cũng có khí thế mạnh mẽ. Bởi vì hắn trước đây đã từng thấy qua vô số thánh giả ngã xuống, đồng thời còn tự tay chém nát mắt của thiên đạo. Đối với trời đất này, đặc biệt trời đất giết chết đại lục huyền giả, hắn hoàn toàn không có lòng kính sợ. Ngay cả trời đất cũng không khiếp sợ. Phần khí thế này có thể yếu được nữa sao? Dương Diệp vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là trên trời dưới đất, duy nhất chỉ mình ta độc tôn. Khí thế xung quanh Dương Diệp càng lúc càng mạnh. Những khí thế đã làm không gian xung quanh chấn động run rẩy thành tiếng. Sau một hồi lâu, tay phải của Dương Diệp đột nhiên nắm chặt thành quyền. Không gian xung quanh nắm đấm của hắn đột nhiên phát ra những tiếng rắc rắc. Trong phút chốc, cả người Dương Diệp phóng lên cao, mang theo những khí thế xung quanh nhanh chóng hiện thành dạng xoay tròn hình đinh ốc. Theo hắn xoay tròn, những không gian xung quanh hắn tự nhiên cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Băng diệt thần quyền. Một tiếng hét đầy phẫn nộ đột nhiên vang vọng ở bên trong phòng tu luyện. Vừa dứt lời, quyền phải của Dương Diệp chợt đánh xuống phía dưới. Ầm. Từ đầu nắm tay của Dương Diệp chút xuống một lực lượng khủng khiếp. Trong phút chốc, không gian trong mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp đột nhiên kêu rắc một tiếng. Trong phút chốc, những không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát. Tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả không khí, linh khí đều đang nhanh chóng hủy diệt với một tốc độ gần như có thể so với vận tốc âm thanh. Không chỉ có vậy, tất cả tầng hầm ngầm cũng gần như cùng lúc bị hoàn toàn phá hủy. Cùng lúc đó, một mây nấm dài rộng gần nghìn trượng cùng đột nhiên từ trong vân hải thành phóng lên cao. Theo mây nấm phóng lên cao, không gian xung quanh mây nấm lập tức bị nghiền nát, linh khí khô cạn. Giờ phút này, tất cả vân hải thành lập tức nổ tung nồi. Người nào đánh lén vân hải thành? Cường giả thánh giả tới vân hải thành sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là cường giả cảnh giới thánh giả lẩn vào vân hải thành và ra tay sao? Ông trời ơi! Rất nhiều cường giả trong vân hải thành kinh hãi nhìn mây nấm ở phía chân trời. Ở xung quanh mây nấm này không chỉ có linh khí khô cạn, ngay cả không gian cũng bị vỡ nát, xuất hiện từng hố đen không gian thật dài. Trong lòng đất, Dương Diệp cũng bị dọa trước một đòn này của mình. Ban đầu, hắn cho rằng một đòn này nhiều lắm, chỉ chấn động được phòng tu luyện dưới đất này thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, một đòn này tự nhiên trực tiếp phá hủy gian phòng dưới đất này. Không những vậy còn ảnh hưởng đến phía trên. Nghĩ đến đây, Dương Diệp thầm nghĩ không ổn và muốn chạy trốn. Lúc này, Trác giáo viên cùng hai cường giả thánh giả đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sắc mặt ba người thâm trầm, thật sự không dễ nhìn. Dương Diệp cười gượng, nói, hiểu nhầm, hoàn toàn là một chuyện hiểu nhầm thôi. Thật ra, Trác giáo viên lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, trong vòng một khắc ngươi nhất định phải rời khỏi Vân Hải thành cho ta. Nếu không bây giờ, ta sẽ đào hố chôn ngươi ở dưới lòng đất này luôn.